Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 255 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Đại Hỷ Lâm Môn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã kêu gọi và dẫn cái đám người ở Phong Đô về hội hợp với Khai Hoàng. Còn hắn thì trở về Thiên Đình. Nhưng mà lúc này hắn đi đến U Đô ở Thái Hư, đầu tiên là gặp sư huynh Tần Phượng Thanh, sau đó thì mới qua chiến tuyến ở đối diện gặp Âm Thiên Tử, chào hỏi rồi rời đi. Nhưng mà khi hắn rời đi thì Âm Thiên Tử đã sai người đi theo giết Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Tần Mục đang tiến bước ở trong Thái Hư U Đô. Từ Thái Hư U Đô tiến về trụ sở Thiên Đình rất thuận tiện. Thái Hư chi địa rộng lớn vô cùng, từ trong U Đô hành tẩu lại càng thuận lợi hơn. Từ U Đô nhìn về phía Thái Hư, hết thảy sơn thủy đều trở nên mông lung, phủ một lớp sương mù xám xịt. Những cô hồn giả quỷ kia ẩn nấp ở trong bóng tối, lén lút dò xét hắn. Chúng là những thần ma và thần thông giả từ trong chiến dịch. Ngoài ra còn có những mảnh vụn linh hồn. Chúng là hồn phách của những thượng ma và thượng thông giả bị đánh nát, hóa thành từng trận hắc phong. Những con hắc phong này hội tụ lại, biến thành lốc xoáy quy mô lớn, gào thét quét sạch hết thảy. Hắc phong đi qua đâu, dù là nguyên thần của thượng ma cũng khó mà thoát thân. Thường thường bị cuốn vào lốc xoáy, bị xé nát tan tành. Hắc phong chính là linh hồn hắc sa. Còn có những hắc phong khác chui vào thi thể của những thượng ma tử trận trong Thái Hư U Đô, gặm nhắm huyết nhục, chỉ còn lại có cái túi da. Biến thành những con biểu quỷ, lang thang khắp nơi tìm người để ăn thịt, thậm chí nuốt chửng cả hắc phong. Biểu quỷ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tần Mục nhíu mày, đây rõ ràng là âm mưu của Âm Thiên Tử, định biến nơi này thành thiên âm giới hoặc đại khư khác. Trời tối đừng ra ngoài, năm xưa đại khư cùng thiên âm giới chính là do Âm Thiên Tử tạo nên. Rất nhiều người xem thường Âm Thiên Tử, cho rằng hắn chỉ dựa vào nịnh bợ Hạo Thiên Tôn mà leo lên hắc đế bảo tọa. Nhưng mà Âm Thiên Tử tinh thông thiên âm giới đạo pháp thường thông, đối với U Đô đạo pháp thường thông cũng có phát triển rất lớn nữa. Thực lực của hắn có thể xưng là hậu thiên sinh linh gần nhất với thập thiên tôn. Từ một quét mắt dò xét bốn phía, những con biểu quỷ hình thù kỳ quái xuyên qua làn sương mù xám, phát hiện nguyên thần của một vị thần ma, lập tức lao tới thôn phệ nguyên thần của vị thần ma đó. Năm xưa đại khư biến thành như vậy chính là lúc trời tối, linh hồn hắc sa từ thiên âm giới cùng chư thiên khác tràn đến. Hừng đông lại trở về những thế giới kia, giống như một cái phễu vậy, không ngừng chuyển đổi. Trong thiên âm giới cũng có một cái phễu như vậy, là công cụ Âm Thiên Tử khống chế các đêm. Ngoài ra còn có tan hồn chung nữa. Âm Thiên Tử đấu pháp với Kaka vì U Đô đạo pháp thần thông, hẳn là không sánh bằng. Dù sao Kaka cũng là U Đô thần tử, một vị thủ bá khác mà. Nhưng mà biến nơi này thành thiên âm giới hoặc là đại khư, linh hồn hắc sa hóa thành minh hải, thì Kaka sẽ không phải đối thủ của gã nữa rồi. Ánh mắt của hắn chớp động, dừng chân lại, quan sát kỹ lưỡng sự biến hóa của Thái Hư U Đô. Hắn cùng Đế Dịch Nguyệt từng nghiên cứu Minh Đô Thiên Môn, đối với đạo pháp thần thông của Âm Thiên Tử cũng có phần hiểu biết. Trong Minh Đô Thiên Môn, yếu tố trọng yếu nhất chính là luân hồi chi đạo. Bất quá từ những biến hóa của Thái Hư U Đô mà xem xét, luân hồi chi đạo trong Minh Đô Thiên Môn không hoàn chỉnh. Luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử hẳn là sự chuyển biến về tâm hồn thức phách và linh hồn hắc sa, đồng thời vận dụng tạo hóa chi đạo cải biến cấu trúc nhục thân, tức là U Đô đại đạo, thiên âm đại đạo và tạo hóa chi đạo kết hợp thành luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử. Tần Mục khẽ nhắm mắt, mộng cảnh hiện lên. Trong vô số mộng cảnh, vô số phiên bản nhỏ của Tần Mục bắt đầu điên cuồng suy luận. Hắn cùng Đế Dịch Nguyệt chỉ nghiên cứu phương pháp phá giải luân hồi chi đạo ở trong Minh Đô Thiên Môn. Tuy nhiên Âm Thiên Tử quá mưu mẹo, luân hồi chi đạo trong Minh Đô Thiên Môn chỉ là bề ngoài, không phải bản chất thực sự của gã. Udo chi đạo của gã không bằng Tần Phượng Thanh và U Thiên Trung, cũng chẳng hơn gì Tần Mục, thậm chí còn có phần kém cỏi. Thiên âm chi đạo của gã không bằng Thiên Âm Nương Nương và Tần Mục, tạo hóa chi đạo không bằng Xích Minh Nhị Hoàng, cũng không bằng Tần Mục, huống chi là Lăng Thiên Trung, vị tồn tại khai sáng ra thần thông bất diệt. Nhưng mà gã đã dung hợp ba loại đại đạo này, khai sáng ra luân hồi đại đạo. Thiên phú này quả thực là không phải chuyện đùa. Trước kia Tần Mục và Đế Dịch Nguyệt chỉ nhìn ra biểu tượng luân hồi chi đạo từ Minh Đô Thiên Môn. Nhưng giờ đây, từ những biến hóa của Thái Ư U Đô, Tần Mục lại thấy được bản chất thực sự của luân hồi chi đạo. Hắn đang cố gắng thôi diễn ra luân hồi chi đạo chân chính để hiểu rõ bản lĩnh thực sự của âm thiên tử. Hắn thử dung hợp U Đô, Thiên Âm và tạo hóa chi đạo, diễn hóa luân hồi chi đạo, lúc này mới cảm nhận được sự thâm sâu khó lường. Muốn suy luận ra luân hồi chi đạo là vô cùng gian nan, dù hắn có được đại phạm thiên vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh cũng gặp vô số khó khăn. Âm thiên tử quả thực là một đại tài mà. Hắn không khỏi tán thưởng. Hắn đủ thứ không bằng người lại có thể mở ra con đường riêng, quả thực là nhân vật lợi hại. Khó tránh có đại tham vọng mà. Nhưng mà hắn gặp phải bình cảnh là điều tất yếu thôi. Nếu hắn thực sự dung hợp được ba thể hệ đại đạo, trở thành âm thiên tôn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, tài hoa của hắn chưa đủ mà thôi. Tần Mục dù là mới nhập môn, đã có những kiến giải sâu sắc về luân hồi đại đạo chân chính. Hắn hiểu rõ lý do tại sao mà âm thiên tử chỉ có thể là thiên tử mà không thể trở thành thiên tôn. Bởi vì luân hồi đại đạo chân chính đòi hỏi phải đạt đến cực hạn trong việc diễn hóa U Đô. Thiên âm và đạo hóa chi đạo đạt tới đỉnh cao của sự tu luyện mới có thể hiện thực hóa luân hồi đại đạo và từ đó vươn lên thành thiên tôn. Trong đó U Đô đại đạo bao gồm 64 đạo, Thiên Âm Di Đạo có 12 đạo, còn tạo hóa chi đạo do Lăng Thiên Tôn khai sáng và được Xích Minh Nhị Đế phát triển, hệ thống này càng phức tạp hơn nhiều. Xích Minh Nhị Đế, một người nắm giữ nguyên thần tạo hóa, một người thống trị nhục thân tạo hóa, đều là những cường giả đế tọa đỉnh cao. Ngoài nguyên thần tạo hóa và nhục thân tạo hóa, còn có nhiều loại tạo hóa khác chưa được khám phá nữa. Âm thiên tử tuy đã khai mở ra luân hồi chi đạo, một thành tựu đáng kinh ngạc, nhưng mà chưa thấu hiểu hết những đại đạo này mà đã muốn khai mở luân hồi đại đạo chân chính thì gần như là điều không tưởng. Âm thiên tử tài học không đủ để chống đỡ tham vọng, nhưng mà âm thiên tử còn có tài học như vậy, vậy thập thiên tôn thì sao đây? Tần Mục lùng nặng trĩu. Âm thiên tử đã như vậy, thập thiên tôn với tài học cao hơn hẳn sẽ còn đáng sợ tới mức nào nữa chứ? Thập thiên tôn tuy từng ra tay nhưng mà chưa bao giờ thi triển toàn lực, chưa từng lộ ra thực lực chân chính. Trải qua trăm vạn năm, mỗi người trong số họ đã đạt được những thành tựu gì? Đặc biệt là Hạo Thiên Tung, chủ nhân của Âm Thiên Tử, người mà Âm Thiên Tử tuyệt đối trung thành. Hỏa Thiên Tung cũng hết lòng phục vụ Hạo Thiên Tung, mà Hạo Thiên Tung lại là một trong số ít Long Hán Cửu Thiên Tung. Vậy thực lực chân chính của Hạo Thiên Tung đã đạt đến mức nào rồi? Tôi cần phải đánh giá lại Thập Thiên Tung, nhất là thực lực của Hạo Thiên Tung. Từng một dừng lại, tìm một nơi yên tĩnh để nhập đạo trong mộng, điên cuồng diễn hóa ra luân hồi chi đạo. Dù hắn nắm giữ U Đô, tạo hóa và thiên âm chi đạo, mỗi loại đều vượt trội hơn âm thiên tử rất nhiều, cũng đã từng suy luận ra luân hồi chi đạo của âm thiên tử. Nhưng mà việc diễn hóa luân hồi chi đạo trong mộng vẫn gặp phải những khó khăn lớn. Trong mộng cảnh, vô số từng mục nhỏ bé, sinh sinh tử tử, luân hồi không ngừng. Tuy tiến triển chậm chạp nhưng cũng đạt được một số thành quả. Bất tri bất giác, trong thần tạng của hắn, Ma Đạo Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung và Thiên Âm Thiên Cung giao cảm, Hắc Ám Nguyên Thần, Tạo Hóa Nguyên Thần và Thiên Âm Nguyên Thần cảm ứng, đại đạo trao đổi, hội tụ, dung hợp. Dần dần một tòa thiên cung mới đang chậm rãi hình thành, nguyên thần mới cũng đang từ từ biến hóa. Không biết qua bao lâu, nền móng của tòa thiên cung mới này đã được xây xong. Theo sự tinh thâm của luân hồi chi đạo, vạn điện thiên cung không ngừng tự động gấp một viên gạch. Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn dần dần được dựng lên, càng ngày càng cao. Trong thần tàng, thiên hà gãy hướng, xuyên qua tòa thiên cung mới này. Đạo vận của tòa thiên cung này cũng ngày càng mạnh, dần dần có thể so sánh với Đại La Thần Thức Thiên Cung, thậm chí còn vượt trội hơn Thần Thức Thiên Cung. Trong Thái Hư U Đô, những biểu quỷ và linh hồn hắc sa kia như bị hắn thu hút, không ngừng tụ tập xung quanh, càng ngày càng nhiều nhưng lại không dám tới gần. Gió xoáy màu đen gào thét càng ngày càng mạnh, không ngừng xoay tròn xung quanh hắn, cuốn theo từng con biểu quỷ. Gió xoáy màu đen cũng đang xen thôn phệ lẫn nhau, càng lúc càng lớn. Từ xa nhìn lại, trên dưới 100 cái đạo vòi rồng đen vươn lên tận trời cao, thù to vô cùng, quay cuồng điên cuồng xung quanh một chỗ, cực kỳ khủng bố. Hồ Mộng Điệp dẫn theo vài vị thần tướng là người đầu tiên tìm đến, nhìn thấy vòi rồng hắc ám kia không khỏi nhíu mày. Vòi rồng đen kia uy lực cực kỳ đáng sợ, bốn bề sấm sét vang dội, chiếu sáng cảnh tượng bên trong. Trong vòi rồng có không biết bao nhiêu biểu quỷ bị cuồng phong cuốn lên, khoa tay múa chân. Một thiên tôn kia ở gần đây, chẳng lẽ phát hiện chúng ta tới nên trốn vào hiểm cảnh rồi sao? Mấy vị thượng tướng dưới trướng Hồ Mộng Điệp đều mở thần nhãn ra, nhìn về phía hắc ám chi địa kia, nhưng không nhìn rõ. Ánh mắt của họ chỉ có thể xuyên qua ngoại vi hắc ám, nhưng bên trong lại có dị tượng ngăn trở ánh mắt. Hồ Mộng Điệp tu vi cao nhất là tồn tại lăng tiêu cảnh giới, thần nhãn mở ra nhìn vào trong bóng tối, trong lòng không khỏi giật mình. Trong hắc ám, từng thế giới như bong bóng nở rộ ra ngoài, rồi lập tức nổ tung, chôn vùi, sau đó lại có thế giới mới sinh ra cực kỳ quỷ dị. Ngay cả nàng cũng không biết bên trong rốt cuộc có vật gì đáng sợ. Hồ Mộng Điệp khẽ phất tay, mấy vị thần tướng ôm nàng bay nhanh về phía hắc ám chi địa kia. Không lâu sau, họ tiến vào trong bóng tối. Mấy vị thượng tướng đều nguyên thần xuất hiếu, thần quan đại phóng, nguyên thần của họ đứng ở trong Ngọc Kinh Thành hoặc trước Lăng Tiêu Bảo Điện trấn áp hắc ám. Nhưng hắc ám nơi đây quá mạnh, các đen vẫn di động chậm rãi, khiến trước mắt họ một mảnh xám xịt mờ, khó mà nhìn thấu phía trước rốt cuộc có cái gì. Họ đi trong hắc ám rất lâu, đột nhiên áp lực giảm bớt, dường như xuyên qua một cái bọt khí, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hồ Mộng Điệp và mọi người nhìn xung quanh, thấy nơi này sơn thanh thủy tú, nhật nguyệt thanh minh, thế giới này không lớn, nhưng quỷ dị là không ngừng có hồng quang hình dáng mâm tròn, từ một phía thế giới vụ một tiếng trượt đến phía bên kia. Họ tiếp tục tiến lên, đột nhiên giẫm phải một cái bộ thi cốt. Hồ Mộng Điệp cúi đầu nhìn lại, thi cốt kia đã chết không biết bao nhiêu năm. Mấy người liếc nhau, đều nói một tiếng cẩn thận. Lập tức họ nhìn thấy cảnh tượng phía trước, không khỏi kinh hãi. Phía trước, vô số bạch cốt chất thành núi, rất nhiều người không biết từ đâu đến. Nhất từng thi thể ném xuống từ trên núi, những thi thể này lăn xuống trên đường, máu thịt tan rã, biến thành bạch cốt. Trong lòng mọi người kinh hãi, Hồ Mộng Điệp nhìn những thi thể vừa bị ném xuống, chính là bộ dạng của Tần Mục. Mục Thiên Tôn chết rồi sao? Nàng có chút mờ mịt. Đợi nhìn thấy những người vận chuyển thi thể kia, trong lòng giật mình, những người kia cũng là Tần Mục nữa. Mọi người cẩn thận, nơi này cực kỳ quỷ dị. Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên có một đạo hồng quang từ chân trời bay đến, bao phủ bầu trời rồi lướt qua. Quỷ dị hả? Một vị thần tướng bên cạnh nàng cười nói. Chư thiên vạn giới ai không biết Minh Đô chúng ta quỷ dị nhất. Thần thông Minh Đô chúng ta tạo ra vô số hiện tượng quỷ dị ở chư thiên vạn giới. Lẽ nào còn sợ nơi này quỷ dị sao chứ? Hồ Mộng Điệp hơi nhíu mày, nói. Cẩn thận dẫn hơn, chúng ta... Nàng không nói nên lời, ngơ ngác nhìn một vị thần tướng bên cạnh. Thần tướng kia mặt mày vặn vẹo, đang biến hóa, phản phất dưới da mặt của gã còn có một khuôn mặt khác. Khuôn mặt kia đang cố gắng chui ra từ mặt của gã, khiến hai khuôn mặt tranh đoạt thân thể này. Vị thần nhân Ngọc Kinh cảnh giới kia lại như không hề hay biết, vẫn cảnh giác dò xét xung quanh. Không chỉ vậy, Hồ Mộng Điệp còn thấy trong thiên cung của gã, nguyên thần cũng đang biến hóa nữa. Đột nhiên nguyên thần của vị thần nhân Ngọc Kinh cảnh giới kia biến thành bộ dạng của Tần Mục, mà nhục thể của gã cũng biến thành Tần Mục. Các ngươi là ai? Vị thượng nhân này nhìn đám người, cười nói. Vì sao lại chạy vào trong mộng của ta vậy? À, các người là Âm Thiên Tử phái tới lấy mạng ta sao? Hồ Mộng Điệp rùng mình, vị thượng nhân này lập tức ra tay sát thủ tấn công bọn họ. Đám người tuy bị đánh trở tay không kịp, nhưng mà dù sao người đông thế mạnh vẫn liên thủ diệt trừ thượng nhân kia. Hồ Mộng Điệp nghiêm nghị nói. Là một thiên tôn tạo ra khu vực quỷ dị này. Tất cả mọi người hãy xốc lại tinh thần, giữ vững đạo tâm, tuyệt đối không được lơ là. Hồ Mộng Điệp cùng đám người vây thành một cái vòng tròn, vừa di chuyển vừa cảnh giác, vừa giám sát lẫn nhau, vừa đề phòng kẻ địch từ bên ngoài, từ từ tiến về nơi tận cùng của thế giới quỷ dị này. Nơi đó là nguồn phát ra hồng quang, từ đó có vô số tượng mục không ngừng bay ra, mang theo thi thể của chính mình ném vào thế giới này. Dù bọn họ thần thông quảng đại, chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình, da đầu tê dại. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết cái vị Mục Thiên Tôn này rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng Tần Mục đang vận chuyển thi thể dường như không hề nhìn thấy họ, mặc cho họ đi qua thế giới này. Hồ Mộng Điệp thử chém giết vài Tần Mục, nhưng mà những Tần Mục kia sau khi chết liền nhanh chóng hóa thành xương khô. Đây không phải là chân thân của hắn. Cuối cùng họ cũng đến được nơi tận cùng thế giới, ở đó có một cánh cửa. Trong cánh cửa, từng Tần Mục liên tục ra vào, mang theo rất nhiều thi thể từ phía sau. Đám người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bước vào trong cánh cửa. Hồ Mộng Điệp giật mình kinh hãi, phát hiện họ đã đến một thế giới khác. Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là lầu vũ đình đài. Thành quách thành thị, hàng trăm triệu người sinh sống ở nơi này ồn ào náo nhiệt. Mọi người tiến đến trước một tòa thành thị, lại hoảng sợ phát hiện đám người sinh sống ở nơi này đều là Tần Mục. Đột nhiên tất cả Tần Mục đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ, ánh mắt quỷ dị. Đám người này da đầu tê dại, kiên trì tiến về phía trước giữa vô số ánh mắt soi mói của Tần Mục. Nhưng mà ngay lúc này, một tôn thượng nhân sắc mặt quỷ dị, mặt mày méo mó, giống như là hai khuôn mặt đang run rẩy dữ dội, rồi nhanh chóng biến thành khuôn mặt của Tần Mục. Hồ Mộng Điệp không nói hai lời, đánh chết tôn thần tướng này, nghiêm nghị nói: "Đi mau!" Những thượng nhân khác cuống quýt đuổi theo nàng, phi thân hướng về phía xa xa tận cùng thế giới. Ở phía dưới, vô số Tần Mục bay lên tấn công họ. Hồ Mộng Điệp cùng đám người ra sức ngăn cản, giết ra khỏi vòng vây. Trên bầu trời, từng đạo hồng quang hiện lên, vù vù rung động. Bỗng nhiên lại có một tôn thần nhân biến hóa tướng mạo, biến thành Tần Mục, hướng họ ra tay tàn độc. Hồ Mộng Điệp cùng đám người bị vị cường giả Lăng Tiêu cảnh giới này đả thương, cuối cùng cũng giết chết được gã, chạy thoát khỏi thế giới điên cuồng này. Họ tiến vào thế giới thứ ba. Kinh hồn chưa định, đã thấy trên không trung của thế giới này không ngừng có người khoa tay múa chân mà rơi xuống. Hồ Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía trên có một cơn lốc xoáy màu đen. Những thứ rơi xuống chính là từng biểu quỷ, mà những biểu quỷ này là do hồn phách vỡ nát biến thành linh hồn hắc sa, tập hợp oán niệm ác niệm mà sinh ra. Nhưng điều quỷ dị là những biểu quỷ này không hiểu vì sao rơi vào thế giới này. Trong quá trình rơi xuống, khuôn mặt của biểu quỷ cũng biến hóa kịch liệt, vô số gương mặt dễ dụa dưới lớp da. Tiếng đùng đùng vang lên, từng biểu quỷ hung hăng ngã xuống đất trước mặt họ. Đám biểu quỷ dễ dụa đứng dậy, nhưng rất nhanh lại một tra huyết nhục, có được nhục thân. Đám biểu quỷ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã biến thành khuôn mặt của Tần Mục, ánh mắt quỷ dị nhìn họ. Linh hồn hắc sa trong cơ thể những biểu quỷ này cũng phát sinh ra biến hóa kỳ dị, biến thành tam hồn thất phách hoàn chỉnh, có được nguyên thần, chỉ là mỗi một hồn phách đều là bộ dạng của Tần Mục. Thế giới này đáng sợ như là một cơn ác mộng. Hồ Mộng Điệp cùng đám người quát lớn một tiếng, điên cuồng bay về phía trước, ý đồ thoát khỏi cơn ác mộng này. Lại có thượng nhân bị thế giới quỷ dị này đồng hóa, ra tay tấn công họ. Đợi đến khi Hồ Mộng Điệp thoát khỏi thế giới này, bên cạnh nàng đã không còn một ai. Những cường giả nàng mang theo đều đã không hiểu vì sao hóa thành từng mục chết dọc đường, chỉ còn lại nàng chưa bị đồng hóa mà thôi. Nàng xuyên qua từng thế giới, nỗi sợ hãi trong lòng dần biến mất, sát tâm ngày càng mạnh. Tu vi của ta cường đại, Mục Thiên Tôn không thể đồng hóa ta, hắn đã hết cách rồi. Nàng không biết mình đã xuyên qua bao nhiêu thế giới, cuối cùng khi nàng xông ra khỏi thế giới cuối cùng, đột nhiên liền đến được ngoại giới. Hồ Mộng Điệp nhìn về phía trước, thấy Tần Mục đang ngồi ngay ngắn ở phía trước nàng, quay lưng về phía nàng. Sau lưng Tần Mục, từng thế giới trong mộng đang xen, giống như là những vòng tròn lớn lồng vào trong vòng tròn nhỏ, không biết có bao nhiêu tầng. Từng đạo vân sáng từ trên đỉnh của những thế giới này không ngừng hạ xuống, bao trùm đến tận đáy thế giới trong mộng, tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Vừa rồi, nàng chính là không ngừng xuyên qua trong thế giới mộng cảnh của Tần Mục. Hồ Mộng Điệp sắc ý bùng nổ, không dám tấn công từ phía sau Tần Mục, tránh cho lại lần nữa rơi vào thế giới trong mộng quán. Nàng lặng lẽ di chuyển bước chân, ý đồ vòng ra phía trước Tần Mục. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên tỉnh lại, mở mắt mỉm cười nhìn nàng. Mục Thiên Tôn! Hồ Mộng Điệp nghiến răng, sau lưng thiên cung hiện ra, nguyên thần sừng sững trước Lăng Tiêu Điện. Nguyên thần của nàng đã đi tới bên ngoài Lăng Tiêu Điện. Thần chỉ mà tu luyện tới cảnh giới Lăng Tiêu, cần không ngừng leo lên bậc thang trước Lăng Tiêu Điện. Mỗi một bước tiến lên đều phải tiếp nhận đế uy vô song. Những ai có thể leo lên bậc thang của Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến vào trước điện, đều là những tồn tại có tư chất tuyệt đỉnh. Nàng chính là cái loại tồn tại này. Tần Mục đứng dậy, mỉm cười nói: "Chúng ta lại gặp mặt rồi, còn nhớ rõ ngươi là ai không vậy?" Hồ Mộng Điệp giật mình, hé miệng nói: "Ta đương nhiên là..." Trong đầu nàng đột nhiên trống rỗng, nàng vậy mà không nhớ rõ mình là ai, vì sao lại đến nơi này? Hồ Mộng Điệp lắc đầu, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Ta rốt cuộc là ai? Tần Mục cười nói: "Vậy ngươi còn nhớ rõ ta là ai không vậy?" "Ngươi là Mục Thiên Tôn." Hồ Mộng Điệp trừng lớn mắt, câu nói này vừa thốt ra, ký ức liên quan tới Mục Thiên Tôn cũng dần phai nhạt đi. Trong lòng nàng sợ hãi vạn phần, đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, lấy tay rút ra một cây cọc gỗ thô to vô song, ầm vang cắm xuống đất, nghiêm nghị nói: "Du Vọng Thanh!" Cọc gỗ này vừa cắm xuống đất, chỉ nghe tiếng rằng rạc từ trong gỗ truyền ra. Cọc gỗ kia từng tầng vòng tuổi hướng ra phía ngoài nở rộ, càng lúc càng lớn. vòng tuổi và niên luân của cục gỗ tách ra, lộ ra từng tầng kiến trúc. Hồ Mộng Điệp thôi động pháp lực, phát huy ra uy năng thần binh của mình. Rất nhanh, cục gỗ liền hóa thành một tòa thần thành mỹ lệ vô song, chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm. Nơi đó nhà gỗ sắp xếp thành hình tròn, bố trí thành từng tầng lớp lớp hoa văn, tổng cộng có 365 vòng tròn. Trên nhà gỗ khắc ứng phù văn phức tạp, giờ phút này phù văn toàn bộ sáng lên. Vô Vọng Thành là do nàng dùng một cành cây tương đối tráng kiện của nguyên mộc luyện chế mà thành. Năm đó Địa Mẫu Nguyên Quân bị giết, Hiểu Thiên Tôn cướp đi nguyên mộc. Âm Thiên Tử đến chỗ Hiểu Thiên Tôn lấy được một ít thân cành của nguyên mộc. Bởi vì tư chất thiên phú của Hồ Mộng Điệp cực cao, rất được coi trọng, nên Âm Thiên Tử cắt một đoạn cọc gỗ ban cho nàng. Hồ Mộng Điệp liền dùng cái đoạn cọc gỗ này luyện chế thành binh, chế tạo ra trọng khí Vô Vọng Thành này. Vô Vọng Thành là do nàng điêu khắc tạo hình trên cái vòng tuổi mà thành nhà gỗ. Phía trên khắc ứng minh đồ hoa văn đại đạo, uy lực cực kỳ cường đại. Cho đến nay, Hồ Mộng Điệp vẫn chưa tìm được bảo vật nào tốt hơn nguyên mộc, bởi vậy dự định xem Vô Vọng Thành là thần binh thành đế thành đạo tương lai của mình. Giờ phút này, nàng đứng tại trung tâm Vô Vọng Thành, uy năng của Vô Vọng Thành bộc phát. Phù văn đại đạo khắc ứng ở trên nhà gỗ của 365 vòng tròn sáng lên, vô số phù văn chiếu rọi ra trên người nàng. Pháp lực của Hồ Mộng Điệp tăng vọt, một ứng đánh ra, từng mục ầm vang sụp đổ. Từng mục vừa mới vỡ nát, đột nhiên toàn bộ Thái Hư U Đô cũng bắt đầu tan vỡ. Rất nhanh, vùng thiên địa này liền hoàn toàn sụp đổ. Hồ Mộng Điệp mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy sau khi Thái Hư U Đô tan vỡ, thế giới xuất hiện vẫn là Thái Hư U Đô. Trong lòng nàng biết mình đã bất tri bất giác trúng chiêu. Từng mục mà nàng vừa gặp chắc chắn cũng là một từng mục trong mộng, không phải bản thể của từng mục. Ta vẫn còn trong giấc mộng của hắn, Vô Vọng Thành. Nàng lại lần nữa thôi động Vô Vọng Thành, lại một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới, mộng cảnh này cũng theo đó mà tan vỡ. Nàng một lần lại một lần thôi động Vô Vọng Thành, một lần lại một lần đánh nát mộng cảnh. Rất nhanh nàng mệt mỏi thở hồng hộc, không còn chút sức lực nào. Cuối cùng mộng cảnh cũng tan vỡ, Hồ Mộng Điệp thân thể lão đảo, ngẩng đầu đã thấy Tần Mục đứng trước mặt của nàng. Người cuối cùng cũng ra được rồi, đệ tử của Hắc Đế quả thực là không tồi nha. Tần Mục nói, một đạo kiếm quang bay tới xuyên qua mi tâm Hồ Mộng Điệp. Hồ Mộng Điệp lão đảo rồi ngã gục xuống đất. Âm Thiên Tử quả nhiên lợi hại đó, ngay cả đệ tử cũng xuất chúng đến vậy nữa. Tần Mục thu kiếm, sắc mặt đầy nghiêm trọng. Hồ Mộng Điệp này không thể chống cự trước hắn, không phải là vì tu vi của hắn cao siêu, mà bởi vì hắn đã nghiên cứu kỹ càng nhất mạch thần thông đạo pháp của Âm Thiên Tử. Thực ra tu vi của Hồ Mộng Điệp còn thâm hậu hơn hắn nhiều. Hắn có thể chém giết Hồ Mộng Điệp nhờ việc đã đạt đến mức gần như hoàn thiện trong việc nghiên cứu đạo pháp của Âm Thiên Tử. Hơn nữa trình độ của hắn trên luân hồi chi đạo cũng gần sát với Âm Thiên Tử. Tuy nhiên vì tu vi chưa đủ nên hắn buộc phải dùng mộng cảnh để dụ dỗ Mộng Điệp hao phí pháp lực phá mộng. Chỉ cần đến khi Hồ Mộng Điệp tiêu hao hết tu vi, hắn mới có thể kết liễu đối phương được. Vô Vọng Thành mà Hồ Mộng Điệp luyện chế cũng rất độc đáo nữa, quả là một bảo vật không tệ. Tần Mục đưa tay lên, Vô Vọng Thành bay lên, hóa thành một khúc gỗ nhỏ. Khúc gỗ này chỉ có 365 vòng tuổi, hẳn là một nhánh cây từ nguyên mộc. Hồ Mộng Điệp có thể luyện chế nó đến trình độ này quả thực là không tầm thường. Trước đây Địa Mẫu Nguyên Quân từng trao cho Tần Mục một cây nguyên mộc chi tâm với 50 triệu vòng tuổi. Nếu dùng phương pháp luyện chế của Hồ Mộng Điệp tế luyện, uy lực của nó sẽ khủng khiếp đến mức không tưởng. Chỉ mỗi việc này thôi đủ thấy sức mạnh của nguyên mộc rồi, Hiểu Thiên Tôn quả thực là thâm bất khả trắc mà. Tần Mục càng thêm cảnh giác với thực lực của Thập Thiên Tôn Thiên Đình. Hạo Thiên Tôn liều chết với Địa Mẫu Nguyên Quân, Hiểu Thiên Tôn chiếm đoạt nguyên mộc, hai người này có lẽ là đỉnh cao nhất trong Thập Thiên Tôn. Tượng Thiên Phi thì thu hồi Thái Đế nhục thân cũng rất đáng sợ, nhưng liệu có thể áp chế được hai người này hay không vẫn còn là ẩn số. Hắn bước tới phía trước, đã tìm hiểu được luân hồi chi đạo, mặc dù chưa hoàn thiện, thiên cung thứ 17 luân hồi thiên cung vẫn chưa hoàn toàn thành lập, nhưng đây là do nội tình của hắn quyết định. Luân hồi chi đạo của hắn so với Âm Thiên Tử càng thêm hoàn chỉnh, Âm Thiên Tử có thể luyện thành luân hồi thiên cung là nhờ thiên tư thiên phú, nhưng gã chỉ hiểu được bấy nhiêu, luyện thành thiên cung một cách qua loa. Còn từng mục nền tảng quá tốt, muốn đạt đến mức hoàn mỹ hơn nên việc luyện thành luân hồi thiên cung càng thêm khó khăn. Sắp đến đại doanh thiên đình rồi. Từng mục nhìn về phía trước, từng tòa thân thành hư ảnh đứng sừng sững trong thái hư. Từ trong thái hư U Đô nhìn ra, chỉ thấy một mảnh xám xịt, không thấy bóng người, chỉ có thể thấy từng sinh mệnh không ngừng di chuyển qua những sinh tử thần tàn. Sinh tử thần tàn là đại thần tàn thứ 6 của nhân thể. Bất kỳ ai mở ra sinh tử thần tàn đều có thể minh ngộ sinh tử, biết rõ mình còn bao nhiêu thọ nguyên. Tuy nhiên sinh tử thần tàng thông với Udo nên cũng dẫn đến một hậu quả đáng sợ. Từ Udo có thể xâm nhập sinh tử thần tàng của người khác, khiến đối phương không hiểu sao đã chết. Đây cũng là lý do thiên đình bức bách Udo. Nếu nắm giữ được Udo, trong thiên hạ sẽ không còn ai dám chống lại thiên đình. Thái hư Udo do Tần Phượng Thanh kiến tạo cũng mang một cái phần đặc chất của Udo, nên có thể quan sát được sinh tử thần tàng của thần ma và thần thông giả từ đây. Tuy nhiên sinh tử thần tàng của thiên đình đại quân đều bị phong ấn. Từ trong thái hư Udo nhìn ra, phù văn quang mang lấp lóe. Hẳn là cường giả tinh thông trận pháp đã thiết lập để đề phòng tập kích từ Udo. Ngoài ra, trong tiền tòa thần thành kia, các loại sát trận khí diễm ngập trời, dù ở trong thái hư Udo cũng cảm nhận được sự hung hiểm vô cùng, khiến người ta phải lùi bước. Ta khó lòng chui vào trong thành được, hay là lại đến gần chút nữa rồi trực tiếp hiện thân. Ta là một thiên tôn mà, hỏa thiên tôn và hư thiên tôn bọn họ không đến mức ở trước mặt vạn quân mà thẳng tay tiêu diệt ta được. Tần Mục vừa định bước tới, đột nhiên thấy phía trước hoa anh đào rực rỡ, cỏ mọc én bay, cả thế giới lập tức bừng lên sức sống, ngay cả Udo cũng trở nên đa sắc. Trong rừng hoa anh đào kia, chim oanh ca hót, âm luật du dương, tiếng nước róc rách vọng tới. Chưa kịp thấy rõ cảnh tượng, Tần Mục đã thấy hiện ra trước mắt một hồ nước trong vắt, bên bờ có nhiều nữ tử đang đánh đàn ca hát. Trong hồ, một thiếu nữ tuổi trẻ giơ tay, làn da trắng nõn lộ ra, nằm ngón tay thanh tú như ngọc. Tần Mục mỉm cười bước vào rừng hoa anh đào. Hắn lách qua những cành liễu rủ, tiến vào mảnh đất kiều diễm này. Chưa đi được mấy bước, hắn thấy trên cây hoa anh đào kia treo mấy bộ y phục mỏng manh như cánh ve, mềm mại như tơ tằm. Tần Mục dừng lại nhìn một chút rồi tiếp tục bước tới. Đột nhiên một bộ y phục từ trên cây rơi xuống, đặt lên vai hắn. Hắn lấy xuống xem, thì ra là một cái chiếc yếm nhỏ màu trắng. Hắn nhặt lên chiếc yếm đưa lên gần mũi hửi. Một mùi thơm thoang thoảng. Tần Mục nắm chiếc yếm ở trong tay, thấy nó nhẹ bẩn tựa hồ không có trọng lượng. Hắn bước thêm hai bước nữa, nghe thấy tiếng nhạc rõ ràng. Vài dãy nhà tường trắng ngói đỏ hiện ra trước mắt, cùng hàng rào trúc thấp chỉ chạm ngực. Bên trong hàng rào là một hồ nước trong veo, nhiều nữ tử đang vui đùa bên bờ. Có người chân trần chạy lăng xăng trên mặt nước ướt át, có người ngồi bên bờ hồ đánh đàn, có người ôm tỳ bà, có người ngậm trái hồng đào, rồi đặt lên miệng một thiếu nữ áo trắng, miệng đối miệng đút cô gái kia ăn. Cô gái mặc áo trắng kia toàn thân ướt đẫm, nhắm nghiền mắt, từ miệng thiếu nữ kiều diễm kia tiếp nhận trái hồng đào. Tần Mục đứng bên hàng rào quan sát, thấy trong hồ nước đầy những chiếc váy đỏ phơi ra. Một nữ tử trong cái đám váy đỏ dần dần nổi lên, cười khúc khích. Đường đường một thiên tôn, cớ sao chỉ dám đứng ngoài quan sát mà không dám vào vậy? Các nữ tử bên hồ liền quay đầu ra nhìn, cười nói. Một thiên tôn nổi danh ở bên ngoài, hóa ra lại là kẻ nhát gan, chỉ dám nhìn mà không dám vào. Tần Mục cười ha hả. Âm thiên tử quả nhiên biết hưởng thụ đó, còn có nhiều mỹ nhân làm bạn vậy. Ta thấy cây hùng mai này sắp mọc dương ra khỏi hàng rào rồi. Nữ tử mặc hồng y trong hồ nước từ từ nổi lên, tựa như là ngọn lửa rực rỡ. Nàng nhẹ nhàng chạm mũi chân trắng nõn lên mặt nước, váy đỏ quấn quanh thân, bay đến ngồi xuống bảo tọa bên hồ. Các nữ tử khác xúm lại, hoặc nằm nghiêng, hoặc ôm ấp vây quanh nàng. Tần Mục đẩy hàng rào bước vào, trong thoáng chốc bảo tọa hiện ra. Hắn ngồi xuống đối diện với các nữ tử, cười tủm tỉm. Ta chưa thành thân nữa, không biết âm thiên tử có thể nhận những thứ yêu thích của mình không vậy? Nữ tử áo đỏ đưa tay che ngực, nhưng y phục lại tuột xuống từ đôi chân thon dài trắng nõn, cười khanh khách. Một thiên tôn nếu để ý đến những kẻ tầm thường này, cứ việc chọn đi. Không biết thiên tôn nhìn trúng ai rồi? Tần Mục đưa tay chỉ, nữ tử áo đỏ cười nói. Ta không được đâu, ta già rồi. Lại là đế phi của Minh Đế, khó vào được pháp nhãn của một thiên tôn. Thanh thanh tử câm, ung dung ngã tâm, đản dị quân cố, trầm ngâm chí kim. Âm thiên tử nếu không buông bỏ lòng yêu thích, thì ta chỉ còn cách xử lý hắn, cưỡng đoạt phu nhân mà thôi. Nữ tử áo đỏ cười khúc khích, ngón tay như là hành trắng chỉ về phía Tần Mục, nói. Thiên tôn vì một nữ tử mà sát hại trọng thần thiên đình, e rằng sẽ bị người đời chê cười, thiếp đâu dám làm người khiến cho thiên tôn mang tiếng xấu chứ. Nàng cách một hồ nước với Tần Mục, nhưng ngón tay ngọc lại đâm thẳng đến giữa chân mày của hắn. Tần Mục vẫn ngồi đó, mỉm cười không động. Khi ngón tay ngọc của nữ tử sắp chạm vào giữa chân mày, Tần Mục mở con mắt thứ ba. Ngón tay ngọc xinh đẹp của nữ tử đột nhiên nổ tung, máu thịt văng ra, chỉ còn lại một khúc xương. Ngọc Phủ Phi vừa sợ vừa giận, gầm lên một tiếng, đứng dậy, hồng y rực lửa. Những nữ tử quanh nàng cũng đồng loạt bay lên, đứng thẳng phía sau, cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, sát khí ngút trời, hiên ngang trong thiên cung của nàng. Từng Mục cười ha hả, bảo tọa dưới thân ầm vang sụp đổ, hóa thành đám bụi mịn. Ba diệt hỷ của đàn ông, thăng quan, phát tài, thê tử, xem ra âm thiên tử sắp được đại hỷ rồi đó. Ngọc Vũ Phi rung tay rút ra trường thiên hóa thành bạch long lao vút về phía Tần Mục. Ngay lúc đó, những nữ tử trong thiên cung phía sau nàng cũng đồng loạt vận chuyển thần binh. Trong nháy mắt, tuyết bay mịt mù. Trong màn tuyết trắng, từng thanh thần binh mang theo uy năng khủng bố đánh thẳng đến Tần Mục từ xa. Chỗ Tần Mục đứng bỗng chốc sụp đổ tan tành. Công pháp của Ngọc Vũ Phi quả thực là kỳ lạ. Nàng không mang theo những nữ tử này để làm cảnh, mà là để hội tụ pháp lực của họ làm một, nhưng đôi sức mạnh của bản thân. Vốn dĩ nàng đã đạt tới lăng tiêu cảnh giới rồi, lại thêm tu vi của các nữ tử này đều đạt tới ngọc kinh lăng tiêu cảnh giới, khiến pháp lực của Ngọc Vũ Phi vọt lên mức có thể uy hiếp cả đế tọa cường giả. Trước đó nàng không vận dụng công pháp vì khinh thường Tần Mục còn nhỏ tuổi, tu vi yếu kém, định dùng một ngón tay kết liễu hắn. Nào ngờ Tần Mục mở ra con mắt dọc ở mi tâm, nổ tung đầu ngón tay của nàng, chỉ còn lại xương cốt. Giờ đây nàng thực sự là nổi giận, toàn lực bộc phát, không cho Tần Mục một cơ hội sống sót. Nhưng khi làn chấn động kinh khủng lắng xuống, Ngọc Vũ Phi liếc nhìn bốn phía, lại không thấy bóng dáng Tần Mục đâu. Hắn đã chạy trốn hả? Ngọc Vũ Phi khẽ lắc bạch long quanh cánh tay, bước lên phía trước, định xem Tần Mục chạy trốn đi đâu. Đột nhiên một tia sáng từ trên không chiếu xuống. Nàng ngẩng đầu, thấy ánh sáng rực rỡ từ con mắt dọc ở mi tâm Tần Mục chiếu thẳng, soi rõ cả người nàng. Dù là Ngọc Vũ Phi, nàng cũng cảm thấy linh hồn chấn động mãnh liệt. Sinh tử bộ sao? Ngọc Vũ Phi trong lòng chấn động. Sinh tử bộ là bảo vật mà âm thiên tử vì thiên đình luyện chế, dùng để khống chế sinh tử của những chúng sinh trong chư thiên vạn giới. Bất kỳ ai bị sinh tử bộ chiếu vào, tên họ và hình ảnh sẽ hiện lên. Chỉ cần gạch bỏ lệnh bài, người đó sẽ vĩnh viễn bất tử. Chỉ cần một nét bút son, sinh mệnh họ sẽ bị đứt đoạn. Tuy nhiên sinh tử bộ cực kỳ khó luyện, âm thiên tử hao phí mấy vạn năm cũng chỉ luyện được 9 quyển. Nhưng mà Tần Mục không dùng sinh tử bộ chiếu vào họ, mà dùng chính đôi mắt của mình. Ánh mắt của hắn chính là sinh tử bộ sao? Ngay cả âm thiên tử cũng chưa luyện tới mức này. Còn mắt dọc ở mi tâm của hắn rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có uy lực khủng khiếp như vậy? Ngọc Vũ Phi vội vã vận chuyển công pháp để chống cự sinh tử bộ, nhưng vẫn chậm một bước. Hai nữ tử ngọc kinh cảnh giới trong thiên cung của nàng bị ánh sáng chiếu vào, sinh mệnh bị gạch bỏ, không kịp kêu lên một tiếng đã chết oan chết uổng rồi. Ngọc Vũ Phi bật lên không trung, bạch long tiên vương dài ra, hóa thành trường tiên càng lúc càng lớn, càng dài, càng thu. Tiếng lùng ngầm vang lên như sấm rền, lao thẳng về phía Tần Mục. Tần Mục đón nhận đòn đánh này, không ngờ pháp lực của Ngọc Vũ Phi lại cường hãn đến như vậy, mà bạch long tiên cũng không phải là tầm thường. Đó chính là một con bạch long lăng tiêu cảnh giới được luyện thành thần binh, tùy ý biến hóa. Một đòn roi quất xuống, hai bàn tay Tần Mục bị vẩy rồng quật đến máu me đầm đìa. Đòn đánh này đẩy Tần Mục từ trên không trung rơi xuống, thân thể xoay tròn như con quay khó mà ổn định. Khi hai chân của hắn chạm đất, đột nhiên mặt đất vùng trăm dặm bắt đầu xoắn vặn, như có một lực lượng vô hình đang bẻ cong đất đá, biến cả vùng đất thành một cái bánh quai chèo khổng lồ. Mặt đất vặn xoắn, nứt ra một đường khe sâu hắm như mũi dao chĩa thẳng lên trời. Tần Mục dùng cách kỳ lạ để hóa giải lực xoắn ốc từ bạch long tiên của Ngọc Vũ Phi, rồi đột nhiên chỉ tay lên mi tâm, thân kiếm trước mặt của hắn xoáy nhanh, mũi kiếm như cái mũi khoan. Khai kiếp kiếm. Con mắt dọc ở mi tâm Tần Mục mở ra, khai kiếp kiếm lao thẳng về phía Ngọc Vũ Phi. Đồng thời một tia thần quang từ con mắt dọc của mi tâm hắn bắn theo sau kiếm. Ngọc Vũ Phi từ trên cao nhìn xuống, bạch long tiên dài hàng trăm dặm quấn quanh thân thể nàng, biến hóa khung lường. Bạch long tiên đột nhiên hóa thành vô số vòng xoắn ốc, không chủ động đón khai kiếp kiếm, mà để cho kiếm quang xuyên qua các vòng xoắn. Khai kiếp kiếm xuyên qua từng vòng xoắn, vẫy rộng trên thân bạch long hiện lên vô số phù văn, chiếu rọi vào kiếm quang rồi lặng lẽ tiêu tan. Chỉ trong chớp mắt, khai kiếp kiếm đã xuyên qua các vòng xoắn, lao thẳng về phía mi tâm của Ngọc Vũ Phi. Ngọc Vũ Phi đưa tay lên đỡ, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy khai kiếp kiếm, cười lạnh. Tiếng cười chưa tắt thì nét mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Tia thần quang theo sau kiếp kiếm bỗng bùng phát, khiến uy lực của kiếm tăng vọt, đâm thẳng vào mi tâm của nàng. Ngọc Vũ Phi hét lên hoảng hốt, vội nghiêng đầu né tránh. Kiếm quang từ mi tâm vạch qua huyệt thái dương bên phải, suýt nữa xé nát hộp sọ của nàng. Nàng vừa sợ vừa giận, bạch long tiên lập tức hướng về Tần Mục bay tới. Thông qua các vòng xoắn ốc, Ngọc Vũ Phi nhìn rõ từng động tác của Tần Mục. Ngay khi bạch long tiên sắp cuốn lấy Tần Mục, nàng thấy hắn cúi đầu về phía mình. Ngọc Vũ Phi rùng mình, bỗng nhiên nhận ra không ổn. Đây là thủ đoạn của âm thiên tử. Trước giờ khi mà âm thiên tử cúi đầu trước đối thủ là lúc gã định đoạt sinh mệnh của họ, chỉ cần đối phương sơ hở một chút, hồn phách sẽ bị xé nát, chết oan chết uổng. Và Tần Mục rõ ràng cũng sở hữu năng lực này. Khi Tần Mục cúi xuống, Ngọc Vũ Phi lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, nguyên thần chấn động dữ dội, trong cơ thể nàng tam hồn thất phách bị một lực xé rách khủng khiếp tác động, suýt nữa hồn phách bị xé nát rồi. Dù nàng có thể chịu đựng được, nhưng mà những nữ thần tướng trong thiên cung của nàng thì không. Sau khi Tần Mục cúi đầu, lập tức năm nữ tử ngọc kinh cảnh giới bị nát tan tam hồn thất phách. Những nữ tử lăng tiêu cảnh giới khác tuy giữ được nguyên thần nhưng cũng bị tổn hại nặng nề. Ngọc Vũ Phi vừa tức giận vừa buồn cười, cúi người qua các vòng xoắn ốc bái lại Tần Mục. Trong cơ thể Tần Mục bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, một luồng khói xanh thẳng tắp bốc lên từ đỉnh đầu. Ngọc Vũ Phi trong lòng chấn động, dù nắm trong tay thủ đoạn của âm thiên tử, nàng vẫn không thể bái chết Tần Mục. Nguyên thần cường hãn của hắn đã chặn đứng đoạn tấn công này. Nhưng ngay sau đó, Bạch Long Tiên biến thành các vòng xoắn ốc đã khóa chặt Tần Mục, khiến cho hắn không thể nhúc nhích được. Ngọc Vũ Phi cười lạnh, thừa cơ Tần Mục bị khóa chặt, liên tục bái lạy hơn 10 lần. Ta không tin, ngươi có thể ngăn chặn nhiều lần như vậy. Liên tiếp là 10 tiếng nổ vang lên, Tần Mục bị bái đỉnh đầu khối xanh bốc lên tận trời cao. Dù là vậy, Ngọc Vũ Phi vẫn không thể bái chết được hắn. Tần Mục thoát khỏi Bạch Long Tiên, Ngọc Vũ Phi lao tới tấn công. Bạch Long Tiên hoặc đánh, hoặc vung, hoặc rung, thậm chí miệng rộng mở ra, vuốt rồng xé nát, khiến Tần Mục không thể bay lên, đành phải liên tục lui lại. Kiếm quang bắn ra khắp nơi, đối kháng với Bạch Long Tiên. Hai người một trên không trung, một trên mặt đất, cách nhau trăm dặm. Bạch Long Tiên linh hoạt như chớp, còn kiếm quang của Tần Mục cắt ngang hư không, để lại những vệt sáng như tuyết, ở giữa là một đường đen kịt. Kiếm của hắn quá nhanh, nhanh đến mức cắt đứt cả hư không. Trong thiên cung của Ngọc Vũ Phi, vô số công kích liên tiếp đánh xuống, các loại thần binh kỳ lạ như Minh Đô, Cổng Đền, Trưởng Ma Thần, Câu Hồn Thác, Núi Đao, Biển Lửa, khiến Tượng Mục mệt mỏi ứng phó. Thậm chí có một nữ tử sử dụng chiếc hồng loa, khi nó vang lên có thể tiêu diệt thần hồn, thu phục được nguyên thần. Tượng Mục vừa chiến đấu vừa di chuyển, kiếm quang tung hoành, luôn tìm cách đẩy lùi Bạch Long, nhưng không còn sức ngăn cản các thần binh khác, bị đánh đến da thịt bầm dập. Tại Thái Hư Chi Địa, trên tường thành của thiên đình, nhiều thần nhân đang tuần tra đề phòng kẻ địch đánh lén. Một thiên nhãn thần tộc thần nhân ngồi trên cổng thành, tám tay giương ra, mỗi bàn tay có một nhãn cầu to lớn, liên tục quay vòng quan sát bốn phương tám hướng. Đột nhiên thần nhân đó biến sắc, bật dậy hô lớn: "Có biến!" Chưa dứt lời, một vùng đất rộng trăm dặm phía trước thần thành đột nhiên xoắn vặn, cuồn cuộn dâng lên. Trong chốc lát đã mọc lên một dãy núi xoắn ốc khổng lồ. Trên tường thành, đám thiên binh thiên tướng không khỏi kinh hãi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này. Thủ tướng của thành lập tức hạ lệnh, sai một đội thần ma tiến ra khỏi thành để dò xét tình hình. Ngay lúc này, phía trước thần thành xuất hiện liên tiếp những dấu chân khổng lồ, tựa hồ có một gã khổng lồ vô hình đang chạy vội. Không chỉ vậy, tại nơi gã khổng lồ kia chạy qua, trên không trung đột nhiên xuất hiện từng vết rách đáng sợ, kéo dài đến mấy chục dặm. Đội thần ma tiểu đội kia lập tức bị xé nát, chết bất đắc kỳ tử. "Yêu nghiệt nào dám đến đây làm sóng gió vậy?" Thủ tướng cửa thành nghiêm nghị quát lớn. Hư không chấn động dữ dội, đột nhiên hiện ra một ấn ký hình đầu rồng. Tiếp đó lại xuất hiện một chưởng ấn khổng lồ, chấn động đến mức cả thần thành đều cảm nhận được ba động không gian mãnh liệt. Không chỉ vậy, dấu chân kia dường như là đang lùi lại với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía thần thành. "Dấu chân kia rốt cuộc là cái gì vậy?" Chư thần trong lòng hoảng sợ. Chỉ nghe thiên nhãn thần tộc thần nhân ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn thấu đến tận U Đô, thấy rõ cảnh tượng bên trong U Đô, nghiêm nghị kêu lên: "Có cường giả đang giao chiến trong Thái Hư U Đô, sở hữu chiến lực cực mạnh, có thể từ U Đô ảnh hưởng đến hiện thực, mỗi người phải cẩn thận." Những chấn động không gian liên tiếp truyền đến. Phía trước thần thành xuất hiện quyền ấn, vết đao, trận văn cùng các loại ứng ký. Không biết thứ gì trong U Đô đang đánh nhau lại có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiện thực như vậy. Đột nhiên trong thần thành vang lên giọng nói của Bạch Ngọc Quỳnh: "Tây Lạc Sư Môn nghe lệnh, mở trận pháp bảo vệ, phàm kẻ nào từ U Đô xông vào, giết không tha." Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh, lập tức khởi động trận pháp sẵn sàng nghênh chiến. Tất cả trận pháp bảo vệ của thần thành đều do Tứ Đại Thiên Sư thiết kế, uy lực vô cùng lớn. Mặc dù họ không phải là trận sư đệ nhất thiên đình, nhưng tạo nghệ trận pháp của họ cũng không thể xem thường. Nếu địch nhân thực sự là cường giả từ U Đô, chắc chắn sẽ lọt vào trận pháp do họ thiết kế, thậm chí sẽ bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Các thần ma trong thành nhẹ nhàng thở phào. Bạch Ngọc Quỳnh leo lên thành lầu, từ trên cao nhìn xuống, trong lòng hơi rung động, Người tới thực lực không thể xem thường, nhưng nơi này là lãnh địa do Âm Thiên Tử trấn thủ. Tại sao lại có người tiến vào lãnh địa của hắn chứ? Bạch Ngục Quỳnh trầm giọng nói. Dò xét cảnh tượng trong Udo rồi báo lại cho ta. Ta muốn biết đó là cao thủ nào đang giao phong. Quân Thiên Nhãn lập tức dò xét Udo, nỗ lực tìm kiếm. Kỳ thực là cũng không cần phải tìm kiếm, cuộc chiến giữa Tần Mục và Ngọc Vũ Phi vô cùng kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực, tìm thấy họ không khó. Nhưng khó khăn là nhìn rõ mặt mũi của họ. Hai người này tu vi cao cường, đều không muốn bị người khác nhìn thấy chân diện mục, thêm vào đó tốc độ của họ quá nhanh đi, ngay cả thiên nhãn của Tây Lạc Sư Môn cũng không thể nhìn rõ họ là ai. Hơn nữa Udo thần thông có chỗ quỷ dị, nhìn thấy khuôn mặt của họ thì sẽ lập tức quên ngay. Bạch Ngọc Quỳnh không nhận được thông tin từ thiên nhãn, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ là tiểu bạch kiểm Âm Thiên Tử kia lại âm mưu ám sát ta sao? Lúc này phía trước thần thành, đại địa đột nhiên biến dạng. Một cổ lực lượng mênh mông từ Thái Hư Udo truyền đến, thay đổi địa hình, khiến đại địa bay lên, âm dương nhị khí tràn ngập, các loại lực lượng kỳ dị bắn ra. Sau đó trên bầu trời xuất hiện vô số tinh thần, thậm chí trong Thái Hư Udo cũng sinh ra một Udo khác nữa. Nguồn lực lượng này ẩn chứa một đạo ý vị cực kỳ kỳ lạ, khiến Bạch Ngục Quỳnh giật mình trong lòng. Lĩnh vực, có người thi triển đại đạo lĩnh vực của mình. Đại đạo lĩnh vực còn gọi là đạo vực, như Thái Đế Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực, Khai Hoàng Kiếm vực đều là một trong những loại đạo vực. Muốn tu thành đạo vực cần phải có sự lý giải và lĩnh ngộ đạo lý ở tầng sâu, thậm chí là khai thác được. Trong thiên hạ, người nhập đạo đã ít, nhưng mà người tu thành đạo vực lại càng ít hơn. Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng chứng kiến Khai Hoàng Kiếm vực, nhưng mà từng nghe nói Khai Hoàng đã từng cầm kiếm đánh lên thiên đình, giao chiến với Hạo Thiên Tôn một trận, suýt nữa bổ nát thiên đình. Mà hai người đang giao chiến trong Udo, một trong số họ đã triển khai ra đạo vực. Đại đạo mênh mông nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ kỳ dị, không giống với kiếm vực, thần thức lĩnh vực hay các loại lĩnh vực nổi danh khác trong thiên hạ. Loại đạo vực này bao quát rất nhiều đại đạo, khiến nàng tâm linh chấn động, không biết người này rốt cuộc là loại đạo vực gì. Nàng muốn tiến vào Thái Hư Udo để xem cho tận mắt, nhưng nơi đó là địa bàn của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử tuy cùng nàng làm quan trong thiên đình, nhưng hai người lại có cựu hận sâu nặng, nàng không dám tùy tiện bước vào địa bàn của Âm Thiên Tử. Trong đạo vực kia, nàng có thể nhìn thấy một đường tuyến rõ ràng, hẳn là một người khác lấy pháp lực cường hoành không gì sánh được, đâm thẳng vào đạo vực. Một đường mạnh mẽ tiến tới, thẳng đến trung tâm đạo vực, nơi cao thủ kia đang đứng. Người này tu vi cực mạnh, thậm chí phá vỡ đạo vực, làm hư hỏng đạo vực. Nhưng ngay lúc này, đạo vực kia đột nhiên trở nên hoàn chỉnh, vây quét kẻ xâm nhập. Bạch Ngọc Quỳnh dù sao cũng thông minh, nhìn ra thế cục trong lòng thầm nghĩ. Liệu có phải là Âm Thiên Tử đang giao chiến với ai đó không? Hắn tu thành đạo vực rồi sao? Không thể nào, tiểu bạch kiểm này thực lực tuy cao, nhưng đối với đại đạo, lực lĩnh ngộ chưa đạt tới mức này. Vùng đạo vực kia đột nhiên vỡ ra một đường. Chỉ nghe bùm một tiếng, mặt đất dài đến ngàn dặm bị xé nứt. Hai bên bờ dâng lên từng tòa sông núi mỹ lệ, chính giữa là một đạo hẻm núi sâu thẳm. Trong Thái Hư Udo lúc này, Ngọc Vũ Phi xâm nhập thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, một đường mạnh mẽ đâm tới, giết vào tổ đình. Nhưng mà ngay lập tức, tất cả đại đạo chi lực trong lĩnh vực của Tần Mục bộc phát. Ngọc Vũ Phi biết không ổn, dùng hết khả năng thôi động thần thông đối đầu với Tần Mục. Từ Thái Hư chi địa, nhìn trận thần thông quyết đấu này chỉ có thể thấy đột nhiên hiện lên sông núi mỹ lệ dài đến ngàn dặm. Nhưng ở chỗ này, nhìn thấy cảnh tượng lại vô cùng kinh khủng. Ngọc Vũ Phi tuy đạt đến lăng tiêu cảnh giới, nhưng đối mặt với Tần Mục, một đối thủ không thể cân nhắc bằng cảnh giới truyền thống được, nên khiến cho nàng cảm nhận được thời khắc đại sinh tử khủng bố. Bất quá, bản lĩnh của ta không chỉ có như vậy thôi đâu. Ngọc Vũ Phi đang muốn điều động toàn bộ lực lượng, nhưng ngay lúc này, một cổ thần thức mênh mông bay thẳng đến. Công pháp của Ngọc Vũ Phi tuy có thể điều động pháp lực của thần ngân khác, nhưng đối với thần thức, nàng không thể so sánh với Hàng Thiên Quân. Hàng Thiên Quân có thể dung hợp thần thức của người khác, đưa thần thức của mình lên đến trình độ sánh ngang với Tần Mục, trong khi Ngọc Vũ Phi thì không thể. Dù tu vi cao, nhưng đối với đạo lý giải của nàng không quá sâu. Còn Hàng Thiên Quân là đệ nhất nhân về trận pháp chi đạo trong thiên đình, sự hiểu biết về đạo vượt xa Ngọc Vũ Phi. Hệ thống thần tàng thiên cung truyền thống chú trọng lực lượng, không chú trọng lĩnh ngộ đạo lý. Do đó dẫn đến những tồn tại cảnh giới cao, đối với đạo lý giải vẫn còn thua kém cả người cảnh giới thấp hơn. Ngọc Vũ Phi bị cổ Đại La Vô Thượng Thần Thức này trung kích đến mức ngơ ngác, pháp lực trong cơ thể mất kiểm soát. Ngay lập tức, tất cả lực lượng thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bộc phát toàn bộ. 17 thiên cung, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Thiên Âm, Tứ Cực Thiên cùng các đạo pháp của các loại chư thiên thế giới nương theo một kích này của Tần Mục đánh thẳng vào Ngọc Vũ Phi. Ngay khi hắn đánh trúng Ngọc Vũ Phi, đột nhiên một tiếng chuông vang lên. Trong đầu Tần Mục âm âm chấn động, một cổ lực lượng vô danh đánh thẳng tới, khiến nguyên thần của hắn như lâm vào vực sâu vô tận. Luân hồi chi đạo, cái chuông này thật mạnh mà. Vừa nghe tiếng chuông này thì ngay lập tức hắn ổn định lại tinh thần và cũng nhìn ra lai lịch nguồn gốc của tiếng chuông này. Tần Mục thúc giục luân hồi thiên cung, đạo luân hồi trong nháy mắt giúp hắn thoát khỏi vòng luân hồi, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ở phía đối diện, Ngọc Vũ Phi dốc hết sức ngăn cản đoạn tấn công này nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi. Nàng là đại cao thủ lăng tiêu cảnh giới, đã dùng toàn lực, nhưng mà đòn tấn công của Tần Mục cũng là đòn toàn lực. Uy lực của đạo trong thần tàng lĩnh vực há lại tầm thường chứ. Tần Mục rất ít khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức, đối thủ của hắn hoặc có cảnh giới vượt xa hắn, hoặc là thực lực kém xa hắn. Tu vi của Ngọc Vũ Phi vượt trội hơn Tần Mục, pháp lực cũng mạnh hơn. Tuy nhiên do sự ngộ đạo không cao và tu luyện theo hệ thống thần tàng thiên cung truyền thống, dù có thể giết chết Tần Mục, nhưng ngược lại Tần Mục cũng có thể giết nàng. Đáng tiếc, Ngọc Vũ Phi không biết về thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, đã tùy tiện xâm nhập và mất đi tiên cơ. Đòn tấn công của Tần Mục huy động toàn bộ lực lượng đại đạo trong thần tàng lĩnh vực, đánh trúng Ngọc Vũ Phi chính là 49 thiên đạo. Thiên đạo từ trên trời giáng xuống, hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo. Thiên cương như đấu, thiên cơ như dù, còn có thiên ứng, thiên hỏa, thiên khất, thiên huyền, thiên khung, thiên phong, thiên cực, thiên thì, thiên phương, thiên dương, thiên âm, hiện ra đủ các hình thái như ứng, tinh, phiến, mùi, nắp, khu, chùy, quỷ, phương bàn, nhật châu, nguyệt châu, vân vân. Khi 49 loại thiên đạo chi bảo này đánh xuống, thiên hà quán thông, hợp nhất lực lượng của 49 thiên đạo, uy năng mênh mông. Ngọc Vũ Phi bị đánh chặt ở trên mặt đất, đang muốn chống cự, nhưng mà 36 đại đạo của nguyên giới tràn ra, khóa chặt hai chân nàng. Từng đạo nguyên đô đại đạo xuyên qua da thịt, như rễ cây đâm sâu vào cơ thể của nàng, bám rễ trên đại địa nguyên giới. Không chỉ vậy, 64 đại đạo của Udo đánh tới, khóa chặt nguyên thần của nàng, khiến nguyên thần không thể thoát ra được. Chưa dừng lại ở đó, đại đạo thần thông của tứ cực thiên gào thét mà đến, oanh kích từ bốn phương tám hướng. Đại đạo thần thông của thiên âm giới cũng xâm nhập nguyên thần của nàng. Dưới một kích, tam hùng thức phách của nàng gần như vỡ nát, hồn phách tán loạn, hóa thành linh hồn hắc sa phun ra từ tai, mắt, mũi, miệng. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Lực lượng của 17 thiên cung trong Tần Mục hòa làm một, kết hợp với đòn tấn công của bá thể Tam Đăng cung, trong đó không chỉ có Đại La Vô Thượng thần thức, mà còn bao gồm các thần thông luân hồi và kiếm vực của Tần Mục. Tại Thổ Đình, ngũ đại khoáng mạch cũng chấn động, tuôn ra những lực lượng kỳ dị. Ngọc Vũ Phi cùng các nữ tướng trong thiên cung của nàng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đòn tấn công của Tần Mục chứa đựng nhiều thần thông đạo pháp mà các nàng chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Đúng lúc này, các nàng nghe thấy tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông khiến Ngọc Vũ Phi mừng rỡ, trong lòng chợt nảy sinh ra hy vọng sống. Âm Triều Cận tới cứu ta! Nàng dốc toàn lực thúc giục tu vi, nhưng các nữ tướng trong thiên cung của nàng lại lộ ra vẻ kinh hãi. Các nàng cảm nhận được lực lượng của bản thân đang trôi đi nhanh chóng, bị Ngọc Vũ Phi thôn phệ. Rõ ràng Ngọc Vũ Phi định thôn phệ toàn bộ lực lượng của các nàng để bảo toàn mạng sống, hy vọng chờ đợi Âm Thiên Tử tới cứu. Là chú thích nha, Âm Thiên Tử tên tục danh là Âm Triều Cận đó. Tiếp tục. Các nữ tướng đều là đại tướng dưới trướng Âm Thiên Tử, muốn chửi rủa nhưng mà không thể thốt nên lời. Uy năng của thần tàng lĩnh vực bộc phát, nuốt chửng cả Ngọc Vũ Phi và các nữ tướng. Chấn động kinh khủng lan ra bốn phương tám hướng, phá hủy sơn hà dọc đường, thậm chí còn ảnh hưởng tới tòa thần thành của Thiên Đình trong Thái Hư chi địa. Đại trận thủ hộ thần thành kích hoạt, thần quang ngút trời bốc lên, bầu trời trong chớp mắt xuất hiện vô số phù văn lấp lánh đủ màu sắc, các loại thần ngữ ma ngữ vang vọng theo đạo âm hùng vĩ, chấn động không ngừng. Ngọc Vũ Phi bị đòn tấn công của Tần Mục trọng thương, người đầy máu bay ngược về phía sau, đập mạnh xuống đất, lăn lông lốc gần trăm dặm mới khó khăn dừng lại. Những nữ tướng ở trong thiên cung của nàng không có may mắn như vậy. Ngọc Vũ Phi rút cạn tu vi của các nàng, khiến các nàng chết ngay khi uy năng thần thông của Tần Mục bộc phát. Dưới đòn toàn lực của thần tàng lĩnh vực, Ngọc Vũ Phi cuối cùng cũng dừng lại. Người đầy thương tích, không biết bao nhiêu xương cốt đã gãy, cố gắng trỗi dậy nhưng không thể đứng lên nổi. Đúng lúc này, một đôi chân dừng lại trước mặt của nàng. Triều Cận! Ngọc Vũ Phi tràn đầy hy vọng ngẩng đầu, nhưng lại thấy khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Âm Cửu Tôn. Âm Cửu Tôn nhìn về nơi xa, thấy Tần Mục vừa mới uy phong lẫm liệt, giờ đã nằm bất động trên mặt đất. Tuy vẫn còn hơi thở nhưng ánh mắt vô hồn. Đây chính là dấu hiệu của luân hồi chung, hồn phách rơi vào vô tận luân hồi. Luân hồi chung chỉ là một tiếng chuông vang, không có uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng tác động trực tiếp lên hồn phách. Một tiếng chuông, hồn phách rơi vào luân hồi, trải qua trăm đời nghìn kiếp, thậm chí vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tình trạng của Tần Mục hiện ra rõ ràng là hồn phách đã luân hồi vô số lần, đã quên đi bản lĩnh trước kia, trở nên ngây ngô, chỉ còn lại có thể xác. Để di nương thất vọng rồi. Âm Cửu Tôn cúi đầu cười nhạt rồi nói. Di nương, còn nhớ rõ chuyện ngươi dụ hoặc cha của ta, đầy mẫu thân của ta vào lãnh cung, rồi bí mật giết chết bà ấy hay không vậy ha? Ngọc Vũ Phi rùng mình giãy giụa. Đó đều là chủ ý của phụ thân ngươi, không liên quan tới ta. Âm Cửu Tôn nắm lấy cái mũi chuông, vung chiếc chuông lớn đập mạnh xuống. Cạch một tiếng, tiếng chuông vang lên, Ngọc Vũ Phi thịt nát xương tan, máu nhuộm đỏ vách chuông. Nguyên thần của nàng cũng bị chấn thành bột mịn, không còn cơ hội luân hồi. Âm Cửu Tôn cầm luân hồi chung dính đầy máu cười nhạt. Cha ta phong lưu phóng khoáng, nếu không phải vì dung mạo của ngươi xinh đẹp thì ông ta sao lại thay lòng đổi dạ? Muốn trách đừng có trách cha ta, mà trách dung mạo của ngươi quá xinh đẹp đi. Ta sẽ không trách phụ thân của ta, nam nhân mà. Gã nâng luân hồi chung lên, nhanh chóng tiếp cận Tần Mục đang nằm bất động ở trên mặt đất, cười nói. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tìm được cơ hội lập công này rồi. Mục Thiên Tôn, cha ta nói không sai, ngươi quả thực có năng lực hơn người. Ta tìm phục ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay ám toán ngươi. Số phận của ngươi đã đến hồi kết rồi. Hắn dùng sức vỗ luân hồi chung, một lần nữa đánh về phía Tần Mục. Tiếng chuông vang lên, thân thể Tần Mục run rẩy dữ dội, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Âm Cửu Tôn kế thừa sự cẩn thận của Âm Thiên Tử, đứng ở đằng xa lại dùng sức đánh luân hồi chung. Tiếng chuông liên tục vang lên, chấn động mấy lần. Âm Cửu Tôn cuối cùng cũng yên tâm, bước nhanh đến phía trước. Tâm niệm vừa động, rút ra một thanh thần đao. Tay của gã xoay nhẹ, luân hồi chung biến thành chuông nhỏ treo dưới cổ. Âm Cửu Tôn một tay cầm đao, một tay nắm lấy cổ Tần Mục, định chặt đầu của hắn mang về thỉnh cung. Đột nhiên con mắt dọc ở mi tâm Tần Mục mở ra, cười nói. Hiền chất nè, nếu là cha ngươi, khẳng định phải chém ta thành thịt nát. Dù là vậy cũng không dám xác định là ta thực sự có chết hay không. Hiền chất nè, ngươi vẫn còn non lắm đó. Âm Cửu Tôn rùng mình. Ngay lúc này một đạo quang mang từ con mắt dọc ở mi tâm Tần Mục bắn ra, xuyên qua mi tâm Âm Cửu Tôn, thoát ra sau óc. Uy năng kinh khủng trực tiếp nổ tung đầu của Âm Cửu Tôn, biến thành huyết vụ. Tần Mục cất tiếng cười lớn, cộng ngón tay búng mạnh. Một đạo thần thông từ thiên âm giới xuyên thẳng vào thân thể không đầu của Âm Cửu Tôn. Ngay lập tức, từ cổ Âm Cửu Tôn tuôn ra cuồn cuộn linh hồn hắc sa. Hồn phách của gã trực tiếp bị thần thông thiên âm của Tần Mục hóa thành tro bụi. Trước đây khi học được hóa sinh huyền công từ thiên âm nương nương, hắn đã nghiên cứu sâu về các loại thần thông âm hiểm ác độc, khác biệt một trời một vực so với thần thông thuần chính của thiên âm nương nương. Giờ đây chẳng qua là hắn đang dùng dao mổ trâu để giết gà mà thôi. Tần Mục vươn tay chộp lấy chiếc chuông nhỏ treo trên cổ Âm Cửu Tôn. Hắn đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của một địch nhân khác đang ẩn nấp rồi, nên không dám dốc toàn lực xuất thủ. Nếu kẻ địch kia liên thủ cùng Ngọc Vũ Phi thì hắn chắc chắn sẽ không địch lại, bị hai người bọn họ chém giết. Nhưng Âm Cửu Tôn lại quá tham công, muốn độc chiếm toàn bộ công lao, thậm chí giết chết cả Ngọc Vũ Phi, đúng là tạo cơ hội vàng cho hắn rồi. Dù Âm Cửu Tôn là con trai của Âm Thiên Tử, dù gã là đại cao thủ lăng tiêu cảnh giới, dù gã sở hữu dị bảo luân hồi chung, ở khoảng cách gần như vậy, gã chắc chắn phải mất mạng. Chỉ có thể nói, Tần Mục đã nắm bắt đúng thời cơ hiếm có này. Nếu chính diện giao phong, hắn cũng có phần thắng đó, nhưng mà phần thắng quá nhỏ. Luân hồi chung quá cường hoành, không biết còn ẩn chứa uy năng kinh khủng nào khác. Âm Cửu Tôn nhiều lần thúc giục luân hồi chung oanh kích hồn phách quán, trông như trầm ổn, nhưng mà thực chất lại quá tự tin vào thần binh của Âm Thiên Tử. Nếu không có chí bảo thành đạo này của Âm Thiên Tử, thì gã đã sớm nghiền nát Tần Mục, phá hủy linh hồn và nguyên thần của hắn rồi. Là con trai của Âm Thiên Tử, Minh Đô Đại Thái Tử, Âm Cửu Tôn đương nhiên được Âm Thiên Tử tận tâm truyền thụ, từ thực lực tu vi đến đạo pháp thần thông đều vượt xa Hồ Mộng Điệp và Ngọc Vũ Phi. Nếu chính diện giao phong, phần thắng của Tần Mục không lớn, nhưng ở khoảng cách gần và đánh lén, thì hắn có 10 phần nắm chắc có thể giết chết Âm Cửu Tôn này. Có thể nói, chính luân hồi chung của Âm Thiên Tử đã hại chết Âm Cửu Tôn. Khi ngón tay Tần Mục sắp chạm vào luân hồi chung, chiếc chuông nhỏ này bỗng lơ lửng, ban đầu chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút, nhưng ngay sau đó đột nhiên phình to, đường kính lên tới 5-6 trượng, miệng chuông hướng thẳng về phía của Tần Mục. Tần Mục rùng mình vội vàng lui nhanh, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng ông vang dội. Quần áo của hắn giống như là bươm bướm giấy bay tứ tán, tiếp đó da thịt nổ tung, toàn thân như bươm bướm giấy bị lột ra. Không chỉ vậy, cơ thể hắn trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, chỉ còn lại bộ xương. Âm thiên tử! Trong đầu từng một nổ vang, chỉ còn lại bộ xương vẫn lao về phía sau. Một tiếng nổ, thân hình của hắn rời khỏi Thái Hư U Đô, xuất hiện tại Thái Hư Chi Địa, phía trước hùng quang của thiên đình. Kẻ điều khiển luân hồi chung chắc chắn không phải là Âm Cửu Tôn. Âm Cửu Tôn tuy cường hoành nhưng không đủ thực lực để một kích đánh cho từng mục tan thành tro bụi. Luân hồi chung chính là chí bảo thành đạo của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử chắc chắn không yên lòng để con trai mình đi giết từng mục, nên đã phân thần để khống chế luân hồi chung. Âm Thiên Tử không ngờ từng mục lại thoát khỏi ma âm luân hồi của luân hồi chung, khiến con trai của mình bị từng mục một kích giết chết rồi. Nếu chỉ là nhục thân tử vong thì thôi, Âm Thiên Tử có Minh Đô Thiên Môn có thể chữa trị, gã cũng không đến mức chủ động điều khiển luân hồi chung đánh giết Tần Mục. Nhưng Tần Mục tâm ngoan thủ lạc, lại dùng đao pháp thần thông của thiên âm giới trực tiếp luyện hồn phách của Âm Cửu Tôn thành tro bụi, khiến cho gã nổi giận không thiết tự mình ra tay. Huyết nhục Tần Mục sinh sôi, nhục thân nhanh chóng khôi phục, quần áo quán cũng phục hồi nguyên vẹn. Tuy nhiên vừa xuất hiện trước thần thành thiên đình thì hắn đã nghe thấy một tiếng chuông kinh thiên động địa. Thân thể không đầu của Âm Cửu Tôn mang theo luân hồi chung từ Thái Hư U Đô tiến vào Thái Hư Chi Địa, truy sát mà tới. Từng một quát lớn, thần thức thiên cung từ sau đầu nhảy ra, vô thượng thần thức lĩnh vực triển khai. Nhưng chưa đầy một nhịp thở thì một tiếng cong vang lên, thần thức lĩnh vực của hắn trực tiếp tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thần thức thiên cung cũng biến mất nữa. Thần tàng lĩnh vực! Từng một pháp lực bộc phát, thần tàng lĩnh vực oanh một tiếng nở rộ, chỉ thấy Âm Cửu Tôn không đầu hai tay giơ cao luân hồi chung, miệng chuông hướng thẳng về phía Từng Mục. Xung quanh chí bảo đế tọa này, vô số phù văn hoa mỹ nổi lên, các loại phù văn u đô, thiên âm và tạo hóa điên cuồng xoay tròn, không ngừng biến hóa. Một cổ uy năng mênh mông cuồn cuộn tản ra, dao động kinh khủng khiến người ta tuyệt vọng vây quanh vách chuông. Không chỉ vậy, trong chuông lớn, ba động càng khủng bố hơn tràn ra, khiến không gian rung rẩy như là những nếp gấp vậy. Tiếng chuông vang lên, trong thần đan lĩnh vực, tứ cực thiên sụp đổ, huyền đô diệt vong, u đô tan rã, nguyên mộc gãy đổ, quần tinh lụi tàn, tổ đình cũng vỡ nát như lưu ly. Từng tòa thiên cung của Tần Mục gạch nát ngói tàn bay lên, nguyên thần trong thiên cung trực tiếp bị chôn vùi. Uy lực của chí bảo đế tọa bậc này quả thực là đáng sợ. Tần Mục điên cuồng điều động pháp lực, thúc giục thần thông bất biến, nhưng uy năng của luân hồi chung đã ập tới trước người hắn rồi. Quần áo của hắn lại lần nữa hóa thành tro bụi, da thịt, huyết nhục toàn bộ bị hóa đi. Âm Thiên Tử mượn nhục thân của con trai mình thi triển ra một kích này, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Ngay cả xương cốt của hắn cũng bị trùng kích cuồng bạo đánh bay, chôn vùi. Toàn bộ linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bị Âm Thiên Tử một chuông này hủy diệt. Hết tập 255 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.